Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chết ở bên trong, mọi người nhãn quang chớp động, không thể không xem trọng Lộc Vũ liếc mắt, tuy là Lộc Vũ tiểu tử này xuất thân đê tiện, đồng thời yêu mến khoác lác, nhưng nhìn rất khó chịu, thế nhưng Lộc Vũ có thể sở hữu như thế kiên định đạo tâm. Tổng về là đáng giá người tôn kính, Ninh Vinh Phong cũng rất là khó chịu. Hắn âm trầm nhìn hồn tịch Sơn Lâm liếc mắt, Lộc Vũ có thể đi qua khảo hạch, cũng không phù hợp hắn tâm nguyện. Hắn ước gì Lộc Vũ sớm một chút cút đi, mọi người liền chờ Lộc Vũ đi ra. Bọn họ biết Lộc Vũ vì chống quá cái này chín hơi thời gian, khẳng định chịu đủ hành hạ. Xuất hiện thì chỉ sợ ở nôn mửa, nhưng mà thời gian một hơi thở quá khứ, như cũ không thấy Lộc Vũ xuất hiện. Lộc Vũ tiểu tử này lại còn có thể chống đỡ xuống phía dưới. Đoàn người náo động, không nghĩ tới Lộc Vũ đạo tâm cư nhiên như vậy kiên định. Thứ 10 hơi thở, đệ thập nhất hơi thở, thứ 12 hơi thở, Lộc Vũ như cũ chưa ra. Không biết không ngờ, đúng là đuổi ngang Ninh Vinh Phong 12 hơi thở ghi lại. Điều này làm cho Ninh Vinh Phong khuôn mặt biến sắc được hết sức khó coi. Rất nhiều trong hàng đệ tử, hắn một mạch tự cho mình là vì đầu lĩnh, nội tâm thập phần kiêu ngạo. Hắn 12 hơi thở thành tích, cũng là nghiền ép mọi người. Nhưng bây giờ Lộc Vũ cư nhiên đuổi ngang hắn thành tích. Cái này làm cho uy nghiêm của hắn đại đả gãy khấu trừ. Đây là hắn kiên quyết không chịu tiếp nhận. Liền Lộc Vũ đều có thể đuổi ngang hắn, vậy hắn còn nói gì đầu lĩnh? Lộc Vũ tưởng chừng như là đánh hắn mặt. Ngày A, Lộc Vũ cư nhiên đuổi ngang Ninh Vinh Phong thành tích. Hắn tốt kiên định đạo tâm. Trong đám người phát ra khiếp sợ la lên, mỗi một tiếng nghe vào Ninh Vinh Phong lỗ tai, đối với Ninh Vinh Phong mà nói, đều là cực đại dằn vặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm, đều ở đây vì Lộc Vũ phập phồng. Thế nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì theo thời gian trôi qua, Lộc Vũ vẫn như cũ là không có xuất hiện. 13 hơi thở, 14 hơi thở, 18 hơi thở, 19 hơi thở, một mạch chống được 20 hơi thở công phu, Lộc Vũ đều chưa ra. Ta thần a, điều này sao có thể? Lộc Vũ đạo tâm chẳng lẽ là làm bằng sắt không được? Cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, mọi người đơn giản là điên rồi. Bọn họ khó có thể tin, từng tiếng tiếng kinh hô liên tiếp. Mà Hàn Triệt trưởng lão tắc thì là nhãn quang sáng rõ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thập phần hưng phấn thần sắc. Lộc Vũ cái này 20 hơi thở thành tích, đã đuổi ngang nhớ năm đó một người ghi lại. Ở ngàn năm trước, bọn họ Thương Linh học viện ra một cái kinh diễm nhất đệ tử Cốc Phong Nguyệt. Đương thời tham gia nhập môn khảo hạch lúc, tuy là tu vi còn không thế nào mạnh, thế nhưng cũng đạt tới 20 hơi thở thành tích, rất sớm đã thể hiện rồi chính mình có hữu dụng chỗ. Chính là sở hữu như vậy đạo tâm, khiến cho Cốc Phong Nguyệt có thể ở con đường võ đạo chung đi xa như vậy. Thậm chí vì Thương Linh học viện hoàn thành cái kia nhất kiện huy hoàng sự tình. Cốc Phong Nguyệt, đó là bọn họ Thương Linh học viện vạn năm qua nhất đệ tử xuất sắc. Hắn từng là Thương Linh học viện mang đến rất nhiều vinh dự, mà bây giờ lại ra một cái 20 hơi thở đệ tử. Điều này làm cho Hàn Triệt trưởng lão có thể nào bất hưng phấn. Lộc Vũ đạo tâm có thể như thế kiên định, nói rõ ở võ đạo tu luyện tiến triển trên lên, muốn đại đại siêu việt người thường. Đối với người tài giỏi như thế, lấy sau học viện chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, cái kia Lộc Vũ nhất định là có tương lai. coi như không thể đạt được Cốc Phong Nguyệt thành tựu, thế nhưng cũng khẳng định nhiều đất dụng võ. Chúng ta Thương Linh học viện lại ra một cái chói mắt tân tinh a. Hàn Triệt trưởng lão vui mừng nói đạo, hắn xoa cùng với chính mình râu dài. Những lời này nghe vào Ninh Vinh Phong trong lỗ tai, làm cho Ninh Vinh Phong trong lòng nảy sinh một loại cừu hận. Cừu hận ngọn lửa bốc cháy lên. Lần này chói mắt nhất tân tinh chắc là hắn Ninh Vinh Phong. Thế nhưng bây giờ danh tiếng lại toàn bộ bị Lộc Vũ đoạt đi rồi. Hắn Ninh Vinh Phong ra sao chờ kiêu ngạo người, bây giờ lại bị Lộc Vũ cho đè ở phía dưới. Thế nhưng sự tình vẫn như cũ là không có kết thúc. 20 hơi thở thời gian trôi qua, 30 hơi thở thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang quá khứ, Lộc Vũ vẫn như cũ là chưa ra. A, thật quá thời gian một nén nhang. Trong lòng của mọi người đại chấn, tất cả mọi người hồi tưởng lại Lộc Vũ trước đây đã nói. Lộc Vũ từng nói, hắn ít nhất phải ở hồn tịch Sơn Lâm đối đãi cái thời gian một nén nhang. Đương thời tất cả mọi người kịch liệt trách cứ Lộc Vũ đang khoác lác, quá cuồng vọng. Nhưng là bây giờ, Lộc Vũ lại làm xong rồi. Bây giờ nghĩ lại, đương thời Lộc Vũ nơi nào là khoác lác, rõ ràng là thập phần có thành ý nói cho mọi người một sự thật. Là hắn nhóm sai lầm không có tin tưởng Lộc Vũ nói xong. Ngày A, Lộc Vũ đạo tâm nào chỉ là làm bằng sắt A, rõ ràng chính là kim cương toàn đánh A. Mọi người chỉ cảm giác đầu của mình ầm ầm rung động. Thế nhưng theo thời gian tiếp tục chuyển rời, vượt qua xa thời gian một nén nhang, Lộc Vũ lại còn không ra. Cái này làm cho mọi người không được không hoài nghi. Lộc Vũ không sẽ là chết ở bên trong đi. Làm thứ nhất hỏi ra cái nghi vấn này thời điểm, Ninh Vinh Phong tức thì liền vô cùng kích động. Lộc Vũ nhất định là chết ở bên trong. Ta đã nói mà, người bình thường nơi nào có thể ở bên trong đối đãi lâu như vậy. Lộc Vũ đạo tâm kỳ thực rất yếu đuối, căn bản chịu đựng không được quá lớn tinh thần uy áp. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu sẽ chết ở loạn trong lòng. Ninh Vinh Phong vô cùng kích động, thuyết phục ở đây rất nhiều người. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ không có so với cái này càng giải thích hợp lý. Lộc Vũ như không phải chết ở hồn tịch trong núi rừng, lại làm sao có thể kiên trì lâu như vậy đây? Mấu chốt là từ đầu đến cuối, Lộc Vũ ngay cả một thanh âm đều không nghe được truyền tới a. Chúng ta đều nhìn lầm rồi. Lộc Vũ đạo tâm kỳ thực vô cùng yếu đuối, yếu đuối đến chết ở tại hồn tịch trong núi rừng. Mọi người giật mình nói, như Lộc Vũ chết rồi là không có biện pháp nghiệp chứng. Cho dù ai tiến vào hồn tịch trong núi rừng đều muốn tập trung toàn bộ tinh lực đi đối kháng tinh thần uy áp, căn bản không biện pháp đi tỉ mỉ sưu tầm trong rừng núi còn lại người. Ninh Vinh Phong nói ra, cái này Lộc Vũ tưởng chừng như là lãng phí mọi người thời gian. Rõ ràng thực lực không đủ, lại vẫn cứ muốn cậy mạnh, xông cái gì hồn tịch Sơn Lâm. Cái này hồn tịch Sơn Lâm há là hắn có thể xông. Hiện tại chết ở bên trong, cũng là chết chưa hết tội. Cuộc tỉ thí này đã kết thúc, ta xem mọi người vẫn là tản đi đi, không nên trễ nải mọi người nghỉ ngơi. Cái này thì ngày sắc đã tương đối tối, mọi người ở chỗ này đợi hơn phân nửa ngày, cũng đều rất mệt mỏi. Đã xác định Lộc Vũ là chết ở bên trong, cái kia tự nhiên không có gì tiếp tục ở lại cần phải. Vẫn là sớm đi đi về nghỉ tốt. Chỉ nghe Hàn Triệt trưởng lão sâu hấp một hơi nói ra, mọi người lại chờ một chút. Kỳ thực hắn cũng không quá tin tưởng Lộc Vũ thật có thể ở hồn tịch trong núi rừng kiên trì lâu như vậy. Có lẽ là thật chết ở hồn tịch trong núi rừng. Thế nhưng hắn lại có một loại không nói được trực giác. Hắn luôn cảm thấy Lộc Vũ lại không chết. Có thể một giây kế tiếp liền ra tới. Đây là một loại huyền chi hữu huyền trực giác. Hắn thậm chí không biết rõ làm sao cùng người khác tới giải thích. Chỉ mong chúng ta Thương Linh Học Viện thật ra lại một cái thiên tài. Không phải thì như thế nào cùng Thánh Diệu Học Viện chống lại? Chẳng lẽ muốn một mạch bị bọn họ Thánh Diệu Học Viện chèn ép à? Hết chương.